Đôi mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc tinh quang lập lòe, giọng lạnh như băng, nếu đã như vậy, thì ngươi chết đi, nói xong, từng cây trường mâu bằng khí đen ngưng tụ quanh người Hạ Hầu Hạo Ngọc. Lấp lóe phong mang, sẵn sàng bắn ra, thân thể Tô Trường An bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Không nhúc nhích được, trường mâu bay tới, nhưng một bóng người đỏ rực đã nhào tới, giang tay che trước mặt hắn. Tô Trường An nhận ra đó là sư tỷ của mình. Hạ Hầu Túc Ngọc, Ngọc Nhi, tránh ra, Hạ Hầu Hạo Ngọc quát, giọng đầy uy nghiêm, phụ vương, người tha Trường An đi. Hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, hãy để con thuyết phục hắn. Hạ Hầu Túc Ngọc vô cùng lo lắng, giọng nghẹn ngào. Hạ Hầu Hạo Ngọc lạnh lùng nhìn cô, y biết tính tình quật cường của cô, tất cả con nối dõi của y đều đã chết, trừ cô, y do dự, thu linh lực về, lạnh lùng nói, 3 ngày sau, vi phụ đại hôn, nếu con muốn cứu hắn, thì thuyết phục hắn cưới con ngay tại hôn lễ của ta. Nếu không, ta giết hắn, nói xong, khí lực của Tô Trường An như bị cái gì đó hút sạch. Mắt chợt tối sầm, ngã nhào xuống đất, o không ô, cách chương.